Siêu cấp gen, chương 691, đại hạ giá. Khóc chuyện audio.com. Đại hạ giá, đại hạ giá, cốt, Tần Hải không có một chút khách khí nói. Lúc trước ta đã từng tham dự qua thí nghiệm siêu ích. Biết ngươi ở nơi này có đồ tốt hơn. Ta làm sao lại dùng những đồ vật rác rưởi kia? Hắc hắc, Trần Phong cười. Tần Hải dù sao cũng đã đột phá đến cảnh giới siêu cấp A, mà cho dù Tần Hải muốn dùng. Chỉ cần đến đòi Trần Phong là được, hắn tự nhiên sẽ đưa ra những đồ vật tốt nhất cho Tần Hải. Chuyện này cần phải cảm tạ cổ tộc bán sạch của cải của nhà mình, để cho nhân loại tiến hành nghiên cứu khoa học, trình độ chế tác của các chế tác sự được tăng lên trên diện rộng. Tiếp theo ngươi muốn làm như thế nào? Tần Hải lo lắng hỏi, cổ tộc mặc dù không có tương lai, thế nhưng vẫn còn có hiện tại cổ tộc càng trở nên cường đại hơn, nếu như không cẩn thận bị cổ tộc tiêu diệt, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể được cho là đồng quy vu tận. Còn khiến cho yêu tộc đang khôi phục lại nhặt được tiện nghi. Yên tâm đi, Trần Phong nghiền ngẫm cười cười, ta tự nhiên là có biện pháp, vậy thì tốt, Tần Hải cũng không nghĩ quá nhiều. Ngày kế tiếp, có một cái tin tức kinh người xuất hiện, cho dù đối với nhân loại mà nói, đây cũng chỉ là một loại tin tức bình thường, thế nhưng đối với toàn bộ cổ tộc mà nói, đó chính là một trận tai họa kinh người. Có một nhóm lớn dược thảo, bởi vì lượng nhu cầu tăng lên trên diện rộng, giá cả tăng cao, tổ chức nghiên cứu khoa học trải qua 3 tháng nghiên cứu. Rốt cục cũng nghiên cứu chế tạo ra biện pháp mới nhất. Giảm giá cả xuống trên một phạm vi lớn, chi phí giảm xuống dự đoán đại khái là gấp 100 lần. Khôi phục lại giá cả như trước kia, đây là báo cáo mới nhất của tổ chức nghiên cứu khoa học. Dược thảo ở bên trong, thình lình là tất cả những tài liệu mà cách điều chế cổ tộc cần. Thế là, thuốc thử gen chuyên dụng nguyên bản đắt đỏ dành cho cổ tộc. Giá cả đột nhiên trở nên rẻ đi cùng với có số lượng rất nhiều. Dùng một loại tư thái kinh khủng, tràn vào thị trường của cổ tộc, cho nên cả cổ tộc đều điên rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Các đại gia tộc lộ ra vẻ mặt phát mộng, bọn hắn không nghĩ tới. Đồ vật trước đó vài ngày còn đáng giá ngàn vàng bỗng nhiên biến thành lá rụng đầy đường. Đồ vật mà bọn hắn đã từng dốc hết gia sản mới mua được. Bây giờ người người đều có thể mua, mà đáng sợ nhất là... Những phần tử phản loạn kia, ưu thế mà các thế lực có thể dựa vào để nghiền ép bọn hắn. Chính là cảnh giới siêu ích thế nhưng hiện tại, kèm theo loại thuốc thử gen giá rẻ này xuất hiện, những tên phần tử phản loạn chết tiệt này, cũng dồn dập bước vào cảnh giới siêu ích, thực lực tăng lên rất nhiều. Tại sao lại có thể như vậy? Đám người cổ tộc lộ ra vẻ mặt mờ mịt, những đống thuốc thử gen đáng chết này là từ đâu tới? Hoàng tử cổ tộc phẫn nộ, không biết, thủ hạ cũng hoảng sợ nói. Căn bản không phải là tới từ con đường chính thức, dường như có một con đường không biết, không ngừng đem những vật này vận chuyển đến, giá cả cũng cực kỳ tiện nghi. Hèn mạt, hoàng tử cổ tộc giận dữ, phốc, hắn thuận tay chém giết tên thủ hạ này tại chỗ, chung quanh có vô số người hoảng sợ, đây đã là lần thứ mấy rồi. Hoàng tử cổ tộc đã từng nho nhã tính tình càng ngày càng trở nên kỳ quái. Không chỉ có hắn như thế, dường như tính tình của tất cả các cường giả đều đang trở nên kém đi. Một lời không hợp liền giết người, là bởi vì bây giờ thế giới đã trở nên hỗn loạn hay sao? Những thuộc hạ này liếc nhìn nhau, âm thầm hạ quyết tâm, có lẽ, đây là thời điểm nên rời đi khỏi nơi này, trở về loạn thế. Hiện tại thuốc thử gen có thể mua được dễ dàng như vậy. Bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đột phá đến cảnh giới siêu ích thế là. Màn đêm buông xuống, có một nhóm lớn binh sĩ cổ tộc mất tích. Trước khi đi, còn mang đi của cải duy nhất còn lại của hoàng tử. Hèn mạt, hoàng tử cổ tộc nghe xong chuyện này liền tức khí chửi ầm lên. Không có ai có thể quản, không có ai có thể trị. Theo việc phần tử phản loạn dồn dập bước vào cảnh giới siêu ích cổ tộc cũng tiến vào sự hỗn loạn toàn diện. Từng cái thế lực lớn, giống như đám mọi rợ giao phong và chém giết với nhau. mà thuốc thử siêu ích bởi vì rẻ tiền và có tác dụng siêu cao. Đã trở thành một trong những loại thuốc thử gen thiết yếu của bọn hắn. Coi như là bách tính nghèo khổ, cổ tộc không có tiền, cũng có thể chuẩn bị mấy bình thuốc thử siêu ích sắt trong người để dùng tạm thời. Làm cái gì át chủ bài? Mà vào lúc này, hiệu quả của kế hoạch đàn bà hóa, rốt cục cũng lộ ra một chút mánh khóe, căn cứ theo hiệu quả lúc đầu của mấy người Trần Phong. Dùng một bình cũng không có hiệu quả rõ ràng, thế nhưng sẽ ức chế hormone sinh dục nam. Dùng 10 bình sẽ xuất hiện hiệu quả đàn bà hóa nhẹ nhàng. Không chỉ có hiệu quả ức chế hormone sinh dục nam, sẽ còn bài tiết ra hormone sinh dục nữ. Dùng trên 20 bình sẽ bị đàn bà hóa trên phạm vi lớn, thậm chí là tuyệt hậu hoàn toàn. Dùng 50 bình sẽ dẫn đến tình trạng thoái hóa giới tính. Dùng 100 bình trở lên, không biết sẽ xảy ra hậu quả như thế nào. Đây là mục tiêu sớm nhất của bọn hắn, bởi vì mong muốn đạt thành cái mục tiêu này cũng không dễ dàng. Không chỉ cần một số lượng lớn thuốc thử gen, còn cần một lượng lớn thời gian để chậm rãi ấp ủ, đây là một cái kế hoạch lâu dài. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, cổ tộc lại có thể điên cuồng như vậy. Cái kế hoạch này, vậy mà hoàn toàn đã không để ý đến nhân tố số lượng hay là thời gian. Nhanh chóng tiến vào giai đoạn phát triển, gần như hết thảy cổ tộc, đều phục dụng 100 bình trở lên. Lúc đầu chúng ta thí nghiệm, thời gian mà kế hoạch đàn bà hóa phát huy ra tác dụng đại khái là bao lâu? Nửa năm, Trần Phong tính toán thời gian, dường như, cũng không sai biệt lắm. Một khi kế hoạch đàn bà hóa toàn diện bùng nổ, vấn đề về thuốc thử siêu ích khẳng định sẽ bị phát giác. Như vậy không thể được, cổ tộc còn chưa bị diệt toàn quân, yêu tộc chỉ mới bị ảnh hưởng đến một phần nhỏ. Xem ra cần phải nghĩ thêm biện pháp. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư, mà vào giờ khắc này, tại cổ tộc, người phản loạn, giết không tha, hoàng tử xuất hiện, cái khuôn mặt anh tuấn kia, khí chất lạnh lẽo kia, khiến cho vô số người thần phục, đây mới là tương lai cổ tộc của bọn hắn. Đây mới là hoàng tộc cổ tộc của bọn hắn. Lần này hoàng tử phụng mệnh trấn áp phản loạn, dùng thế sét đánh lôi đình tiêu diệt kẻ địch, uy năng của cảnh giới siêu ích lại một lần nữa toát ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Trở về đi, hoàng tử lạnh lùng nói ra. Vâng, vô số thủ hạ lộ ra ánh mắt kính ngưỡng. Đây chính là hoàng tử của bọn họ, mạnh mẽ và đầy mị lực. Thậm chí, chính bọn hắn cũng không có chú ý đến. Trong ánh mắt vốn nên ước mơ của bọn hắn, hiện tại lại không hiểu thêm ra một chút đồ vật kỳ quái. Trở lại nơi chú quân, hoàng tử bảo thủ hạ lui đi hết, cái khuôn mặt kiên nghị cùng với kiên cường kia, bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, sau khi dùng một chậu nước sạch rửa sạch phấn son trên mặt. Lại lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ mà âm nhu, cách trương.